Nghịch Thiên Tam tiểu thư, chương 36, tặng nguyên liệu đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đan Đan giờ mới nhìn lão ta sao cơ, ông già ông không tin. Nghiêm đại sư xít chút nữa thì ngã nhào, gặp ông ta ai chẳng phải cung cung kính kính chào một câu. Nghiêm đại sư, ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ, vậy mà tên tiểu quỷ này lại dám gọi ông ta là ông già. Ngươi, thật không biết trời cao đất dày, ngươi dám bất kính với Liên Khí sư đại sư tôn kính sao? Bạch Đan Đan cười rất chi là hiền lành, thật là ngại quá, ông già, tôi thật sự không nhìn ra ông có điểm gì để đáng được tôn kính cả. Ông nói tôi không thể có cả một xe huyền khí chẳng phải là vì ông chưa từng được thấy nhiều tam phẩm huyền khí như vậy sao? Tầm mắt thấp như vậy mà dám tự xưng là Liên Khí đại sư tôn kính ư, cũng chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ chuyên luyện những loại huyền khí hạ đẳng để lừa người mà thôi. Ngươi, Nghiêm đại nhân xít chút nữa thì thở không nổi, tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Ngươi dám nhục mạ lão phu, thật là to gan lớn mật mà. Được coi như ngươi có hẳn một xe đi, nhưng ai mà không biết chỉ có cao cấp huyền khí từ thất cấp trở lên mới có thể tổ hợp thành một bộ. Đây là lẽ thường, trước khi bốc phét thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ. Chỉ có Liên Khí sư cao cấp mới có năng lực những nguyên liệu gần giống nhau để chế luyện ra những bộ phận khác nhau của huyền giả, khi hợp tất cả các bộ phận lại với nhau có thể nâng cao năng lực phòng thủ của huyền giả và thậm chí còn phát huy được cả những kỹ năng đặc biệt khác nữa. Tam cấp, nghe còn chưa từng nghe tới. Bạch Đan Đan cười nhạt nói, ông khẳng định là như vậy. Tất nhiên, vậy nếu tôi thật sự có một bộ huyền giả tam cấp thì sao? Hừ, ông trời làm chứng. Nếu ngươi có bộ huyền giả như vậy thật thì ta sẽ lập tức bái ngươi làm sư phụ. Bạch Đan Đan cười, nói, bái ta làm sư phụ thì thôi đi, ông lớn tuổi như vậy rồi mới là tam phẩm luyện khí sư, tố chất quá kém. Ta không thu loại đồ để kém như vậy, nếu ta mà thắng thì sau này Liên Khí sư công hội phải vô điều kiện cung cấp mọi nguyên liệu để ta luyện khí, vậy là được. Nghiêm đại sư không dám tin lại có người coi thường một vị tam phẩm Liên Khí sư như vậy, tức đến bật cười. Được, để lão phu xem, bản lĩnh của tiểu quỷ nhà ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể đưa ra toàn bộ các loại huyền khí có ghi trên tờ giấy này thì sau này, ngươi sẽ là một thượng khách của Liên Khí sư công hội. Mọi nguyên liệu ngươi đều có thể lấy tùy ý, còn nếu như không có. Ngươi hôm nay lăng nhục lão phu cũng chính là lăng nhục toàn thể Liên Khí sư công hội, ngươi có trăm cái mạng thì cũng không đủ để đền tội đâu. Nhất ngôn cửu đình, Bạch Đan Đan cười giống như một con mèo vừa ăn vụng được món cá yêu thích vậy. Nàng nói như vậy, một mặt là do khó chịu với kiểu cách cư xử ngạo mạn của ông ta, mặt khác là để cố ý khích tướng. Ai dè ông ta dễ dàng mắc bẫy như vậy, ngàn chân các quả là một nơi thật tốt, ngày hôm qua vừa có người mang ngân lượng đến tặng nàng, hôm nay thì lại có người tặng nguyên liệu. Quả nhiên là nơi phong thủy quá tốt, lúc này ngàn chân các im lặng như tờ, không ai có thể tưởng tượng có người dám đối xử như vậy với Nghiêm đại sư. Là hắn ăn tim hổ gam hùm rồi sao? Lẽ nào hắn không biết đắc tội với Liên Khí sư công hội thì sẽ có kết quả như nào sao? Bạch Đan Đan quay đầu về phía Tôn trưởng quầy. Tôn trưởng quầy, để đề phòng ông già này giở trò, tôi muốn mời ông làm chứng. À, làm chứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn trưởng quầy há hốc mồm, mồ hôi lạnh toát ra. Lão phô giở trò, hừ, đi, ta muốn xem ngươi có thể diễn đến đâu. Nghiêm đại sư hất tay áo, chắp tay đằng sau, bước ra phía ngoài. Cách chương.